Tình yêu của thiếu gia. Chương 20, giáo sư môn logic. Góc truyện audio.com. Buổi học kết thúc sớm hơn bình thường nên xin cùng hai người bạn đi ăn kem ở một quán gần đó. Tuy quán ấy mới mở nhưng khách lại đông dần dần vì quán có không gian thoáng. Kem lại ngon và rất hợp túi tiền học sinh. Xin vốn là một tín đồ của kem sô-cô-la nhưng khi thấy Hải Phong nhâm nhi ly kem vani cô bé cũng nuốt nước bọt ừng ực vì nhìn anh chàng vani hấp dẫn hơn. Cả em sô-cô-la nữa, Hải Phong thấy vậy liền bật cười đẩy luôn ly kem vani qua cho xin. Ơ bạn không ăn hả, không ăn nữa, bạn nhìn quài sao mà ăn được. Vậy, xin ngập ngừng lấy hai ngón tay trọ trọ trọt vào nhau. Không ăn thôi mình ăn. Cô bé tíu tít lấy luôn ly vani của Hải Phong ăn luôn. Tùy như suýt bị sặc vì thái độ ngây thơ vô số tội của cô bạn mình. Lúc trên lớp cô bé đã bàn ba cái chuyện Noel rồi vậy mà giờ tới lúc ở quán kem xin lại hào hứng và sôi nổi bàn tiếp trong khi còn tới một tháng nữa mới. Tới, tức là qua thi học kỳ một lần, hai người kia chỉ ngồi nghe và bóng gió nói về kế hoạch của mình. Tùy như sẽ đi tỉnh tò với người ấy còn Hải Phong cũng y chan nốt. Có mình ên xin là cô đơn lẻ bóng mà thôi. Xin vừa tra chìa khóa và ổ mở cửa ra đã bị ngay chiếc máy bay giấy phóng thẳng vào mặt. Chị xin vào đây xếp máy bay nè. Vui lắm nha, bé Yam cười tít mắt. Ra là do ở nhà một mình buồn quá nên bé Yam mới kiếm trò nào đó để chơi. Yam xếp máy bay phóng đầy cả nhà lại còn giả vờ làm phi công chạy mòng mòng. Cả chó Mina cũng nhập cuộc. Ủa, mà giấy đâu bé Yam xếp ta? Chấm, cô bé ngơ ngơ một hồi suy luận logic và đưa ra kết quả rằng. Yam giờ đang học mẫu giáo thì cần gì giấy viết? Cùng lắm là giấy A4 để vẽ mà thôi còn cái này. Không phải giấy A4 mà là giấy có ô ly đàng hoàng. Mà giờ bé Yam có được cô giáo dạy viết chữ đi chăng nữa cũng phải cần tập 5 ô ly để mà viết chứ tập 4 ô ly thì làm sao mà viết được. Mà có viết được đi nữa thì vào lớp 1 cũng viết bằng viết chì chứ không viết bằng viết mực. Lại thêm một kết quả nữa là mẫu giáo chắc chắn không thể nào học tới phương trình lớp 10 được. GT, bé Yam lấy tập toán của mình để xé ra mà xếp máy bay. Ừ quá đúng, bé Yam đã lấy tập mình xé. Xin gật gật đầu và hất hàm cười ha ha, vẫy tay chào khán giả như thể một vị giáo sư suy luận quá sức logic hợp tình hợp lý và chuẩn khỏi trình của cô bé đã được giới giáo sư đồng tình và ủng hộ, mình mới nói gì nhỉ? Cuối cùng, bộ não học giỏi nhưng ngốc nghếch của xin đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn không cho virus xâm nhập vào những cuốn tập khác trước khi không còn cuốn. Nào để mà học, bé Yam, có thôi ngay không hả? Biết chị sắp thi rồi không dê dê, xin hét toán lên làm rung động đất trời khiến dân tình khu phố. Chính xác hơn là bà Bắc Kỳ hàng xóm kế bên, quá bức xúc phải đứng ở cửa sổ chống nạnh hét lại. Shinosuke, mày có câm ngay không hử? Không bà đây sang cào nhà mày luôn đấy y. Dạ, cho con xin lỗi, cô bé gãi gãi đầu cười hề hề. Bà ta từ trên Hà Nội và chuyển xuống thành phố sống đã hơn một năm. Shinosuke là cái tên mà bà ấy gọi xin. Gọi xin không chịu, gọi vậy cho nó dài dòng. Tên của cô bé thêm chữ H kế chữ S nữa là thành xin. Tên nhân vật chính của chuyện cậu bé bút chì Shinosuke Nohara. Vì bà là một fan cuồng của chuyện cậu bé bút chì và lần đầu tiên bà ấy gặp xin là có cảm giác cô bé có thể chọc cho người đối diện cười và xin cũng ngốc ngốc dễ thương như cậu bé xin ấy. Quay trở lại chủ đề chính, bé Yam nghe tiếng la của chị và dừng lại. Biết mình có lỗi nên Yam kéo Mina ra góc tường và nói. Chị trách thì trách Mina ấy. Chính nó đã bày trò á. Mina hết ngước nhìn cậu chủ trách móc vừa nhìn cô chủ đầy cảm thông và muốn gửi một thông điệp rằng lời của cậu chủ hoàn toàn ngược lại. Chính bé Yam đã bày trò trước. Tưởng chị tin hả, nó chỉ là một động vật vô hại thôi làm sao mà bày trò cho em được chứ? Xin vơ lấy cây chả lông gồi quất vào cái bàn kiếng một cái làm bé Yam giật mình khóc thét lên. Còn Mina hoảng sợ chạy biệt tăm vào dog house. Khỏi có dở cái giọng nước mắt cá sấu ấy đi nhá. Chị không tin đâu, lo mà dọn cái ề giấy đó cho rồi trước khi chị đi mượn tập nhà chị Như về đấy. Em không dọn đâu, hứ, bé Yum bĩu môi, vậy thì em sẽ vinh dự được cái cây này quất thẳng vào mông. Hai con đường đó, một dọn hai bị quính. Trước khi đi cô bé còn lăm le cây chả lông gồi cho bé Yum sợ rồi mới chịu đi. Cách chương.